Gamer xưng bá dị giới, chương 360, tử hỏa, góc truyện audio.com, tử ở đây là con chứ không phải màu tím nha. Bằng vào huyền hoàng viêm có khả năng tinh luyện nên dược liệu được tiêu viêm tinh luyện ra nhanh hơn so với nguyên tác không ít. Tên viêm lợi kia lần đầu được dùng thuốc tiêu viêm thì liền không ngừng xìu xuống. Tiêu viêm nhanh tay nhất ngưng luyện ra được viên tam phẩm phong hành đan, còn viêm lợi dù là tứ phẩm luyện dược sư thành danh lâu năm lại chỉ về thứ hai thì có thể thấy được rõ ràng lợi thế của dị hỏa. Ngày hôm nay viêm lợi lấy thân phận xuất vân đế quốc luyện dược sư tới tham gia, mục đích là để đả kích danh tiếng của gia mã đế quốc luyện dược sư công hội, nên liền bị pháp mã, gia hình thiên cùng hải ba đông mấy tên đấu hoàng cường giả nhìn chằm chằm vào. Nhưng phục dung đan của viêm lợi rất tinh xảo, cơ hồ không có kẽ hở, nên vì tránh khiến cho danh vọng của gia mã đế quốc bị ảnh hưởng, mấy tên đấu hoàng cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn viêm lợi nhảy nhót trong thời gian đại hội diễn ra. Sau hai vòng thi, số luyện dược sư giảm mạnh từ hơn 2.000 người xuống chỉ còn hơn 100 người, đa phần đều là tam phẩm luyện dược sư. Ngày hôm sau số lượng luyện dược sư tuy rằng giảm đi rất nhiều nhưng ngược lại khán giả thì lại tăng lên rất nhiều. Hầu hết những người trong gia mã đế quốc nếu như không phải trường hợp không thể thoát thân thì đều tới để quan sát ngày thi đấu này, bởi vì đây không chỉ còn là một đại hội dành cho luyện dược sư nữa. Với sự xuất hiện của viêm lợi thì đại hội lần này đã trở thành một đấu trường của hai đại đế quốc là gia mã và xuất vân đế quốc. Không ai mong muốn viêm lợi đại diện cho xuất vân đế quốc sẽ chiến thắng nên hôm nay bọn họ đều tới để cổ vũ. Tiêu viêm nhờ vào màn biểu hiện ngày hôm qua đã trở thành nhân vật được chú ý nhất, rất nhiều người hy vọng hắn sẽ trở thành quán quân để chứng minh nhân tài của gia mã đế quốc mạnh hơn xuất vân đế quốc. Tiêu viêm lập tức trở thành nhân vật đại diện cho gia mã đế quốc, nhưng Phạm Thiên Thừa biết trong lòng hắn chẳng có chút gì gọi là ái quốc cả. Lúc trước khi thân phận của viêm lợi được bộc lộ ra thì Nguyệt Nhi và Liễu Linh cùng rất nhiều luyện dược sư khác đều lập tức có chung một suy nghĩ là tuyệt đối không thể để hắn chiến thắng, vì bọn họ đều nghĩ tới mặt mũi của gia mã đế quốc. Còn tiêu viêm, hắn chỉ đơn giản là biểu hiện lạnh nhạt chẳng chút quan tâm nào. Nếu như có một chút ái quốc đối với quốc gia mà mình đã sinh ra và lớn lên thì khi được Liễu Linh đề nghị không để cho viêm lợi chiến thắng thì tiêu viêm đã không chỉ nhún vai mà thừa nhận bản thân hắn thậm chí còn chẳng muốn đối địch với xuất vân đế quốc, hiển nhiên là hắn chỉ coi trọng lợi ích của bản thân mà thôi. Hơn 100 người lần này được xếp tại quảng trường thì liền ở cách nhau khá xa, không còn cảm giác đông đúc như ngày hôm trước nữa. Mọi người ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm mà chủ yếu chính là hai người tiêu viêm và viêm lợi. Pháp mã đứng lên bắt đầu tuyên bố vòng cuối cùng của đại hội bắt đầu. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không trợ giúp bất cứ gì cho người tham gia thi đấu, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, bao gồm dược phương, dược liệu các loại, nói cách khác trong thời gian quy định các ngươi phải thành công luyện chế ra một loại đan dược trong phạm vi năng lực bản thân, mà người thắng cuối cùng đương nhiên là phải xem cấp bậc đan dược hắn. Góc truyện audio.com, luyện chế ra cùng với giá trị thực dụng của nó. Lần này vòng cuối cùng không thể nghi ngờ là khảo hạch xem kẻ nào tạo nghệ đan dược cao nhất cùng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Nếu như bản thân có thể luyện chế lục phẩm đan dược đi chăng nữa mà không có đủ tài liệu, chỉ có tài liệu của tam phẩm đan dược thì cũng chỉ có thể ngồi nhìn kẻ khác cầm tứ phẩm đan dược lên ngôi quán quân mà thôi. Trên quảng trường, sau thanh âm của pháp mã, tất cả người tham gia thi đấu đều chưa có bất kỳ động tác nào. Ngược lại không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc, mỗi người đều tự co mày trầm ngâm, tự hỏi phương pháp ứng phó lần khảo hạch này. Liễu Linh cùng Nguyệt Nhi là người có động tác đầu tiên, cả hai đều thi nhau lấy ra một cái ngũ phẩm dược đỉnh. Của Liễu Linh thì chính là Hỏa Sơn Diễm Lô của Cổ Hà năm xưa, còn Nguyệt Nhi thì dùng Thanh Viêm Đỉnh của Gia Mã Hoàng Thất. Đấu khí đại lục dược đỉnh chia ra làm 9 cấp tổng cộng từ nhất đến bát phẩm, còn trên đó thì được xếp vào thiên đỉnh bảng, tổng cộng chỉ có 13 cái. Mặc dù luyện dược sư tài năng có thể dùng hỏa chủng làm lô, nhưng có được dược đỉnh hiển nhiên vẫn là một sự trợ giúp không nhỏ. Nhất là đối với loại hình thi đấu giới hạn thời gian này thì có dược đỉnh, thời gian luyện chế đan dược sẽ giảm bớt không ít. Sau đó Liễu Linh gọi ra loại thú hỏa màu nâu mà trước đó Cổ Hà từng nhờ vả một số cường giả thu hoạch từ trong một con ngũ giai ma thú ngang ngửa nhân loại đấu vương. Nhưng hiển nhiên trước mặt dị hỏa huyền hoàng viêm của tiêu viêm thì loại thú hỏa này liền trở nên mờ nhạt không đáng nhắc tới. Nhưng ngay vào lúc này Tiểu Nguyệt Nhi vốn không được ai chú ý tới lại khẽ gầy quỳnh tỉ, mũi, sau đó từ trong mũi phun ra một loại chanh cam, sắc hỏa diễm. Chanh sắc hỏa diễm xuất hiện thì ngay cả huyền hoàng viêm cũng phải rung động đôi chút, chứ đừng nói đến những hỏa diễm khác. Đó là hỏa diễm gì? Thoạt nhìn không hề thua kém hỏa diễm của Nham Kiêu nha. Hải Ba Đông vừa nói thì đến ngay cả Gia Hình Thiên cũng hơi kinh ngạc. Theo hắn nhớ thì hỏa diễm của Nguyệt Nhi là kiền lam thủy viêm từ trên người kinh đào long thú mới đúng chứ nhỉ. Tiêu Viêm nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện thì kinh ngạc hỏi. Lão sư, đó là dị hỏa sao? Sao ta không nhớ rằng trên dị hỏa bảng có loại hỏa diễm như vậy? Dược lão cũng đầy kinh ngạc nói. Đó quả thực không phải bất cứ loại dị hỏa nào mà ta từng biết đến, nhưng quả thực là uy thế của nó không thua gì dị hỏa, thậm chí còn mạnh hơn huyền hoàng viêm không ít nữa. Dược lão đương nhiên không biết được Nguyệt Nhi đang dùng hỏa diễm gì, đây chính là tam muội chân hỏa trên người đạp diệm xích long. Phạm Thiên đã để nó phân ra một ngọn tử hỏa để cho Nguyệt Nhi sử dụng để luyện đan. Tam muội chân hỏa từng được Thái Thượng lão quân dùng để đốt lò bát quái nên loại hỏa diễm này hiển nhiên có tác dụng tăng phúc đối với việc luyện đan. Một trong những đặc điểm của tam muội chân hỏa chính là cháy không ngừng, chỉ bằng một chút tam muội chân hỏa mà Thái Thượng lão quân đánh rơi xuống phàm trần mà tạo thành hỏa diệm sơn cháy hàng trăm năm không dứt. Nhờ đó Nguyệt Nhi dù chỉ có một chút tử hỏa muốn đem đi chiến đấu thì uy lực có phần không đủ, nhưng dùng để luyện đan thì lại không lo lửa tắt. Nhìn thấy Nguyệt Nhi gọi ra tam muội chân hỏa thì Gia Hình Thiên bỗng nhiên nhìn Phạm Thiên một chút. Chẳng lẽ chính là hắn đã trao cho tôn nữ Góc Truyện Audio.com của mình loại hỏa diễm này? Nhưng theo tình báo thì loại dị hỏa mà Phạm Thiên có được tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có màu xanh chứ đâu phải màu cam. Với lại nếu thật sự hỏa diễm này xuất từ tay Phạm Thiên thì cứ gì Liễu Linh là đệ tử thân truyền lại không có mà Nguyệt Nhi lại nhận được. Nhưng quả thực ngoài Phạm Thiên ra thì Gia Hình Thiên không nghĩ ra ai khác có khả năng giúp Nguyệt Nhi thu được dị hỏa. Trong lúc đám người còn đang tò mò về dị hỏa của Nguyệt Nhi thì nàng đã bắt tay vào việc luyện chế đan dược. Liễu Linh sau một lát thì tỉnh táo lại mà cắn răng bắt đầu luyện chế đan dược, mấy tên luyện dược sư khác cũng không còn dám chậm trễ nữa. Tam muội chân hỏa quả nhiên không hổ danh là hỏa diễm được Thái Thượng lão quân dùng để luyện đan, tốc độ tinh luyện dược liệu của nó ngay cả huyền hoàng viêm cũng theo không kịp. Nhưng do loại đan dược Nguyệt Nhi luyện chế cần nhiều nguyên liệu hơn nên ngược lại là Tiêu Viêm hoàn thành để luyện trước, sau đó mới lần lượt đến Nguyệt Nhi, Viêm Lợi rồi Liễu Linh. Sau khi bày ra dược liệu trên bàn thì Pháp Mã cùng một vài cái tứ phẩm luyện dược sư khác trên đài liền nhìn ra được loại đan dược mà mấy người Tiêu Viêm định luyện chế. Tiêu Viêm muốn luyện chính là Tam Văn Thanh Linh Đan, loại đan dược do chính dược lão sáng tạo ra sau đó truyền lại đan phương cho Pháp Mã nên hắn đương nhiên là hiểu rõ. Đây là tứ phẩm đan dược, thậm chí nếu có đạt phẩm chất tối cao thì chính là ngũ phẩm đan dược. Viêm Lợi luyện chế từ tâm phá chướng đan là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược nên nếu Tiêu Viêm không luyện ra được phẩm chất tối cao thì lập tức sẽ thua ngay. Liễu Linh thì lại luyện chế một loại tứ phẩm đan dược khá bình thường, nhưng nếu hai người Tiêu Viêm cùng Viêm Lợi luyện chế thất bại ngược lại sẽ là có phẩm chất ở ngay sau họ. Còn riêng tiểu công chúa Nguyệt Nhi thì lại luyện chế một loại đan dược mà ngay cả Pháp Mã học rộng hiểu nhiều cũng nhìn không ra đó là đan dược gì. Cách chương.